Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 376, Hải quân hành động 4 canh. Các loại cầu. Sengoku đối với Gap nhún vai, trực tiếp cầm lên microphone, nhận nghe điện thoại. Moshi Moshi, ta là hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku. Sengoku, là ta. Công. Đen đen Moshi bên kia truyền đến một trận mang theo lấy một tia già nua, nhưng lại trung khí mười phần thanh âm. Nghe vậy, Sengoku cùng Gap lập tức sững sờ. Bọn hắn còn tưởng rằng là ngũ lão tinh đánh tới đâu. Không nghĩ tới lại là thế giới chính phủ toàn quân tổng soái công. Nguyên soái công, xem ra ngài cũng biết Alabasta chuyện bên kia đi. Đối với một tay đề bạt chính mình già bên trên tư không nguyên soái, Sengoku hay là rất tôn trọng. Thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng hỏi, ngũ lão tinh để cho ta toàn quyền phụ trách việc này. Công thanh âm tựa hồ mang theo vẻ tức giận cùng bất mãn. Chỉ là không biết công đến cùng là đối với ngũ lão tinh bất mãn hay là đối với Shinsei tại Alabasta. Làm sự tình bất mãn cùng phẫn nộ. Sengoku sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu. Cái gọi là toàn quyền phụ trách, trên thực tế còn không phải chịu lấy phía trên chỉ huy. Ngũ lão tinh trực tiếp vượt qua thân là thế giới chính phủ toàn quân tổng soái công chỉ huy hải quân bản bộ hành động đã rất nhiều lần. Mặc dù một hai lần nói cũng không có cái gì. Dù sao ngũ lão tinh nói thế nào cũng là nắm trong tay thế giới chính phủ cao nhất quyền lực người lãnh đạo. Nhưng nhiều lần làm như vậy, nguyên soái công cái này thế giới chính phủ toàn quân tổng soái liền thành bài trí. Thế giới chính phủ lực lượng chủ yếu tại hải quân, mà không phải cơ hồ không có cái gì đỉnh tiêm chiến lực lục quân bộ đội. Vậy lần trước ta nói lên kế hoạch, ngũ lão tinh đồng ý hay không? Sengoku nhíu nhíu mày, trực tiếp hỏi, đồng ý, để cho ổn thỏa, tại các ngươi rời đi thời điểm, do ta tự mình tọa trấn hải quân bản bộ. Công mà nói, Sengoku cùng Gap hai người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn mấy vị rời đi hải quân bản bộ, tự nhiên phải có người trấn thủ hải quân bản bộ, trước đảm nhiệm hải quân nguyên soái. Đương nhiệm thế giới chính phủ toàn quân tổng soái không hề nghi ngờ chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Vậy lúc nào thì bắt đầu hành động? Nhớ tới lần lượt tại Khổng Tước Vương thủ hạ ăn thiệt thòi, Sengoku trịnh trọng hỏi. Hắn đã đợi đã không kịp, thực sự không nguyện ý nhìn xem cái kia Khổng Tước Vương tại Đại Hải Trình không kiêng nể gì cả đi xuống. Ta hiện tại đã từ Mariezoa xuất phát, không được bao lâu liền sẽ đuổi tới các ngươi hải quân bản bộ. Đến lúc đó lại nói chuyện, lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa. Công trầm giọng nói, lần này có ta, Gap, Kizaru cùng Aokiji bốn người xuất mã. Có thể nói là dốc hết hải quân bản bộ đỉnh tiêm chiến lược. Nếu là còn không giải quyết được hắn, vậy liền thật nhất định phải ngũ lão tinh bọn hắn xuất mã không thể. Ngoặc kép, mấy giờ đằng sau, từng chương mới tinh báo chí từ xưởng in ấn lắp đặt trên biển Bồ Câu đưa tin. Hướng về từng cái phương hướng bay ra, Khổng Tước Vương giáng lâm Alabasta. Thu phục thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc sơ, Crocodile tin tức ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, liền truyền khắp toàn thế giới. Lập tức tạo thành oanh động cực lớn. Ai cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Khổng Tước Vương chẳng những không tại Bắc Hải tọa trấn Khổng Tước Thần Triều, ngược lại chạy tới hải quân bản bộ trong phạm vi thế lực nháo sự. Càng là trực tiếp đem thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc sơ, Crocodile thu phục. Không hề nghi ngờ đây quả thực là hung hăng quăng hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ một bàn tay, mà lại bạt tay này đặc biệt vang dội. Tân thế giới, cái nào đó tiểu đảo phụ cận một chiếc thuyền lớn bên trên. Phía trên treo một cái cờ đầu lâu, khô lâu ngoài miệng còn có nguyệt nha hình màu trắng dâu ria. Đằng sau là thập tự giao thoa xương đùi. Hiển nhiên. Đây là có được trên đời mạnh nhất nam nhân danh xưng dâu trắng Edward Newgate băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng một đội trưởng, được xưng là bất tử điểu Marco lôi kéo lấy một đôi mắt. tiếp nhận thủ hạ vội vàng đưa tới mới nhất báo chí. Nhìn lướt qua sau lập tức mở to hai mắt. Lão cha, cái kia Khổng Tước Vương chẳng những trực tiếp chạy đến Đại Hải trình tới, mà lại thế mà còn đem Thất Vũ Hải một trong Sơ Crocodile cho thu phục. Marco bước nhanh đi tới trên thân cắm đầy truyền dịch quản. Không ngừng uống rượu, thân hình to lớn, có xinh đẹp nguyệt nha hình màu trắng dâu ria dâu trắng Edward Newgate trước mặt. Sắc mặt có chút khó tin nói. Cái gì? Cá sấu sa mạc bị thu phục rồi. Ta nhớ được Sơ Crocodile tên kia giống như ngay cả lão cha cũng đều dám khiêu chiến. Tính cách ngạo mạn vô cùng. Làm sao sẽ cam tâm khi cái kia Khổng Tước Vương thủ hạ. Lập tức, băng hải tặc dâu trắng ngồi ở một bên những đội trưởng khác nhau nhau tụ tới. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Marco. Dâu trắng Edward Newgate lông mày không khỏi vẩy một cái. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Sơ Crocodile cái kia mao đầu tiểu tử. Cái kia lăng đầu thanh đã từng thế nhưng là không biết sống chết muốn khiêu chiến hắn. Bị hắn hung hăng giáo huấn một trận đằng sau, không chỉ có không có sợ, ngược lại ba ngày hai đầu tuyên bố muốn khiêu chiến hắn. Người kiêu ngạo như vậy thế mà nguyện ý thần phục với cái kia tuổi trẻ được không tưởng nổi không? Tước Vương, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Hắn biết rõ, Sơ Crocodile tuyệt đối không phải loại kia bị uy hiếp liền tham sống sợ chết thần phục với người. Khác người. Nói một chút đi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Dâu trắng uống một chén rượu lớn, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Đưa tin đã nói cũng không phải rất rõ ràng. Tựa như là nói hắn cùng cái kia Khổng Tước Vương cùng hắn đánh một trận. Dễ dàng đem hắn cho trấn áp. Về sau liền có người nhìn thấy hắn dị thường chật vật đi theo cái kia Khổng Tước Vương sau lưng. Marco đem báo chí đưa cho dâu trắng, nhún vai. Dâu trắng nhíu nhíu mày, có chút ngưng trọng nói ra, Sơ Crocodile tiểu tử kia không phải là loại kia hạng người ham sống sợ chết. Cái kia Khổng Tước Vương đến cùng dùng thủ đoạn gì? Thế mà ngay cả cái kia cuồng ngạo được không biên giới cá sấu tiểu tử đều thu phục. Chấm ngoặc kép, xác thực, cái này quá kỳ quái. Ta nhớ được Sơ Crocodile lúc trước liền ngay cả bị lão cha ngươi đánh bại về sau. Muốn mời chào hắn lúc. Hắn đều chết sống không muốn chứ. Một bên đội năm dài Vista hoa kiếm nhẹ gật đầu. Hơi kinh ngạc nói. Marco lắc đầu. Sau đó nói ra. Mặc kệ Khổng Tước Vương hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì. Bây giờ ta nghĩ hải quân bản bộ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Khổng Tước Vương dạng này tiếp tục náo. Đi xuống. Nếu không vạn nhất Khổng Tước Vương lại thu phục mấy cái Thất Vũ Hải mà nói. Thế giới chính phủ mặt mo đều vứt sạch. Xác thực, Sengoku tên kia nếu là còn có thể bảo trì bình thản mà nói. Hắn đoán chừng cũng muốn xuống đài. Một bên dâu trắng cười ha ha nói. Hắn càng ngày càng muốn đi chiếu cố cái kia Khổng Tước Vương. Muốn thu thập hết Khổng Tước Vương. Trừ phi bọn hắn hải quân đại tướng cấp chiến lực ra hết. Nếu không đừng suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào. Chẳng mấy chốc sẽ có một trận đặc sắc trò hay diễn ra. Ngoặc kép, tân thế giới cái khác thế lực. Đối với cái này phản ứng không đồng nhất. Nhưng mà, hải quân bản bộ ngoại trừ tại ngày thứ hai đem Sơ Crocodile Thất Vũ Hải thân phận tước đoạt. Đồng thời phát ra Sơ Crocodile cái kia cao tới 400 triệu Belly treo giải thưởng lệnh truy nã. Bên ngoài, vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Khá quỷ dị. Cảm tạ mặt nạ long kỵ vạn thường. Tạ ơn đại lực duy trì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.